Mỗi tay của nàng ôm lấy một đứa, Tiêu Sơn cười khổ ở trong lòng. Hắn dạo này ít có thời gian ở bên cạnh Tiểu Y Tiên hơn, nguyên nhân bởi vì tu luyện, một phần khác bởi vì hai đứa trẻ này. Vì có hai đứa trẻ này nên Tiểu Y Tiên bỏ khá nhiều thời gian chơi với chúng, dạy chúng học nói. Góc chuyện audio.com, mấy cái này thì Tiêu Sơn cũng chẳng nói làm gì. Bất quá khi mà hắn có thời gian rảnh rỗi muốn ở bên cạnh Tiểu Y Tiên một chút là y như rằng. Nhớ lần trước có thời gian rảnh rỗi để kể chuyện hai phu thê ngồi trên một thảm cỏ, ai ngờ Tiểu Y Tiên lại mang theo hai đứa trẻ ra cho chúng vui đùa. Tiêu Sơn vừa kể chuyện vừa muốn dây nàng một chút, ai ngờ khi hắn sờ mó thân Tiểu Y Tiên là y như rằng hai đứa trẻ khóc òa lên, khiến cho Tiểu Y Tiên phải dỗ một lúc mới hết khóc. Hắn nhớ đến thời gian trước khi hai phu thê ở với nhau, nàng nghe chuyện của hắn thì hắn thi thoảng sờ mó nàng mà không kiêng kỵ gì. Có khi hai phu thê hứng lên trực tiếp đánh giã chiến, nhưng bây giờ thì lo cho hai tiểu hài tử cũng đủ váng đầu. Ánh mắt của hắn quay sang đám ma thú thì hắn thở dài một hơi. Nhờ đám ma thú này trông trẻ hộ hả? Hắn trực tiếp bỏ ngay đi cái ý định này. Ma thú mà biết trông trẻ hả? Một việc khác nữa là mỗi lần đến bữa ăn, hắn hay Tiểu Y Tiên còn phải đi nấu dược thiện làm bữa ăn cho mấy tên ma thú hộ vệ này nữa chứ. Tiêu Sơn lắc lắc đầu của mình, hắn trực tiếp ném mấy ý nghĩ này ra khỏi óc của mình. Khách chương.